Vạn Cổ Ma Tôn, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438 trong tòa tháp Thiên Mệnh Chân Long. Một loạt các quy tắc xuất hiện trong thức hải của từng người. Bảng Chân Long trải qua 9 tầng khảo nghiệm, lấy điểm số để xếp hạng. Tầng 1, khảo nghiệm sức mạnh, quy định phía ngoài tháp Thiên Mệnh Chân Long. Một danh sách dài xuất hiện trước mặt mọi người. Bên trên là tên của 279 người. Sau đó lại có một cái màn nước to đùng hiện ra trước mặt mọi người. Đây cũng là nơi theo dõi bảng chân long lần này. Tháp chân long thiên mệnh tầng thứ nhất. 279 vị tuyển thủ đều đang đứng ở giữa. Không gian tầng này trông còn lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Đừng nói là 300 người đứng. Cho dù có 3 vạn người đứng vẫn thừa chỗ ấy chứ. Xung quanh đám người là hàng vạn những cái đỉnh lớn nằm rải rác. Nhiều đến nỗi đếm mãi cũng không hết. Mỗi một cái đỉnh lớn đều có dáng vẻ giống nhau. Bên trên khắc một loại hoa văn hung thú không biết tên nào đó. Đồng thời tỏa ra vầng sáng màu đen u tối. Tất cả mọi người đều đang đoán xem thứ này là gì. Còn có người to gan đi lên sờ thử và quan sát. Lúc này, một âm thanh phiêu đãng từ hư vô vang lên bên tai mỗi người. Tầng thứ nhất, thí luyện sức mạnh, đỉnh huyền võ, mỗi đỉnh nặng vạn cân. Vận dụng linh lực, mỗi lần nâng được một đỉnh thì có thể đạt được 10 điểm tích lũy chân long. Người có điểm tích lũy đứng thứ 120 đổ lên. Sẽ có tư cách tiến vào tầng tiếp theo. Người có điểm tích lũy đứng thứ hạng sau 120 sẽ trực tiếp bị loại. Tất cả những thiên kiêu nghe thấy quy tắc này, sắc mặt đều không giống nhau. Trong đó có một vài thiên kiêu thể tu đã bật cười thành tiếng. Nâng đỉnh ư, bọn họ thường ngày tập luyện cũng đã nâng không ít rồi. Đây chẳng khác nào thiết kế riêng cho bọn họ cả. Để ta tới thử trước, một kẻ đô con. Tu vi toàn đan cảnh viên mãn, cao gần 2m3, cười ha ha rồi đứng ra, là Si A Ngưu của Man Lực Tông, có chiến tích đánh chết một con yêu thú bán hóa đỉnh. Xí, mới chỉ đánh chết một con yêu thú bán hóa đỉnh mà cũng được chọn sao? Chiến tích của ta đây còn là lấy 1 chọi 3, chiến thắng 3 cường giả bán hóa đỉnh đấy, hờ hờ. Si A Ngưu người ta là tay không tấc sắt mà đấm chết một con vượn khổng lồ bán hóa đỉnh đó. Chiến tích của ngươi đã là gì? Cái gì? Tay không tấc sắt đấm chết vượn khổng lồ ư? Thế thì có chút khổ. Ân ngố đó, vượn khổng lồ trưởng thành có sức mạnh lên tới 100 vạn cự lực đó. Si A Ngưu này, xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Man Lực Tông. Chuyên tu lực chi ý cảnh, Si A Ngưu này sinh ra đã có thần lực, là thiên tài 100 năm mới gặp của Man Lực Tông. Lực chi ý cảnh của hắn ít nhất cũng đã đạt đến bậc thứ 8. Cách chương.